nhớ hoài bài học quy y. Có nghĩa là trở về tựa nương, kính dâng tam bảo thành tâm, là ba ngôi quý bao giúp con về nơi tốt lành, không vào ngã quỷ súng sanh. Xa luôn đường địa ngục khổ đau, nhớ ba ngôi bảo đó là trước tiên thờ tôn Phật bảo, đêm ngày tâm thành dân hương, trọn lòng tôn kính nhớ ơn. Ba bảo là lời vàng Như Lai, ba khắc vào triệu ngàn bộ kinh, mỗi đêm con mở từng trang, hòa theo lời chuông thanh toát, nhắc con làm theo sở mình, thiện lành muôn kiếp đừng quên. Ba nữa là thầy hiền chữ tăng, xuất gia lập chí tu hành, đứng ngôi là tăng bảo, trao truyền kinh vàng về sau, trọn lòng giáo hóa.